Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135. Chương 1135. Premier League vở kịch lớn kết thúc. Cái này trận đấu mùa giải Premier League rất thú vị. Trong một năm xảy ra rồi rất nhiều chuyện, trừ rồi MU vô địch bên ngoài. Cái khác các chi cường đội vậy cực kỳ xem chút. Hí kịch tính 10 phần. Bản trận đấu mùa giải Klopp đánh ra rồi gia nhập liên minh Liverpool về sau tốt nhất trận đấu mùa giải. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong thế mà điểm tích lũy cao tới 97 phân. Toàn bộ trận đấu mùa giải 38 trận đấu, Liverpool cầm tới rồi 30 trận thắng lợi. Cái thành tích này giá trị tuyệt đối đến khen ngợi. Ở Premier League trong lịch sử, cái này điểm tích lũy cơ hồ là xác định vững chắc cầm tới Premier League quán quân rồi. Bất quá thật đáng tiếc, Klopp gặp được rồi tốt nhất Kim Tiger, tốt nhất MU, bọn họ 97 phân ở MU 10 điểm trước mặt. Vẫn là thua chị kém em, mà đơn trận đấu mùa giải bị MU 4 giết kinh lịch, cũng làm cho Klopp ảm đạm phai mờ. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ đội bóng còn có Hotspur. Bọn họ cũng từng một lần chăm chú đuổi theo MU. Câu đối thi đấu quán quân bảo trì lấy tranh đoạt tình thế. Bất quá Hotspur lớn nhất vấn đề chính là băng ghế chiều sâu không đủ. Bọn họ tuy rằng có thập phần cường đại đội hình chủ lực, Gen, Ericsson cùng Son Heung-min tổ hợp, cũng từng cùng MU thế lực ngang nhau qua. Bất quá những vị trí khác thực lực không đủ, còn có thay phiên cầu thủ chênh lệch quá lớn, để Hotspur cuối cùng tụt lại phía sau, đã mất đi tranh đoạt Premier League tư cách. Không chỉ có như thế, Kane khi tiến vào 2018 năm về sau hai lần thương bệnh, cũng làm cho Hotspur mất điểm không ít. May mắn hắn kịp thời phục xuất, trạng thái khôi phục không tệ, không phải không chừng liền mùa hè tham gia World Cup cũng sẽ là ẩn số. Ở một đoạn thời gian trước tiến hành UEFA Europa League vòng bán kết bên trong, Hotspur cùng Inter Milan nhiệt huyết giao phong. Hai đội bóng ở Inter sân nhà đánh thành rồi 1-1. Son Heung-min cùng Perisic trợ giúp riêng phần mình đội bóng đánh vào rồi duy nhất vào bóng. Mà trở lại Wembley sân bóng về sau, hai đội bóng diễn ra vào bóng đại chiến. Hai bên cuối cùng đánh thành rồi 3-3. Kane cùng Icardi song song trình diễn hat-trick, trở thành rồi riêng phần mình đội bóng anh hùng. Bất quá cuối cùng Hotspur hay là bởi vì sân khách vào bóng ít nguyên nhân, đã mất đi lên cấp UEFA Europa League trận chung kết cơ hội. Tiếc nuối rời đi, mà rất nhiều Premier League fan hâm mộ thích nghe ngóng London Derby, cũng không có đúng hạn trình diễn. Tại sắp đến UEFA Europa League trận chung kết trên, Inter Milan sẽ cùng Arsenal tranh đoạt quán quân. Như vậy lại là một trận thế kỷ quyết đấu. Bản trận đấu mùa giải Premier League hạng tư vẫn là Arsenal. Như là dĩ vãng trận đấu mùa giải đồng dạng, cái này trận đấu mùa giải trượt xuống nhanh nhất hai đội bóng là Chelsea cùng Man City. Bọn họ ở riêng thi đấu vòng tròn thứ 5 cùng thứ 6. Nếu như fan hâm mộ lần đầu tiên nhìn thấy cái kết quả này lời nói, khả năng sẽ còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì Chelsea cùng Man City liền Champions League vào trận phiếu đều không có cầm tới. Bất quá những cái kia đi theo hai đội bóng đã trải qua một cái trận đấu mùa giải fan hâm mộ, nhìn thấy kết quả này, bọn họ đã hết sức vui mừng rồi. Từ Eden năm ngoái mùa hè chuyển nhượng Real một ngày kia trở đi, Chelsea bản trận đấu mùa giải xu hướng suy tàn tựa hồ liền có báo hiệu. Tuy rằng Conte một hơi đào tới rồi Morata cùng Lukaku hai tên thực lực không tầm thường tiền đạo, nhưng là bọn họ đều không cách nào bù đắp Eden rời khỏi đơn vị thiếu thốn. Eden tiến công năng lực tổ chức, vào bóng kết thúc năng lực, tất cả đều là cấp cao nhất. Hiện nay FIFA đàn có thể đạt tới Eden thực lực cầu thủ, có thể nói phượng lông lân sừng. Cho dù có, vậy cơ hồ là các đội tâm đầu nhục. Đương ra bảo, Chelsea căn bản đào bất quá đi. Cho nên cái này trận đấu mùa giải từ bắt đầu giai đoạn, Chelsea đá được liền 10 phần không thuận lợi, thậm chí một lần trượt xuống đến 10 tên trở xuống. Nếu như không phải là lễ Noel về sau trạng thái tăng trở lại, bọn họ liền thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí đều không gánh nổi. Hiện tại ngoại giới đã có truyền ngôn, nói là Conte trận đấu mùa giải cuối tan học cơ hồ trở thành rồi kết cục đã định. Dưới loại tình huống này, Conte khó được dẫn đầu Chelsea sát nhập vào Champions League bán kết. Hắn hy vọng dùng Champions League cúp vì chính mình thắng được sau cùng tôn trọng cùng hy vọng. Bất quá bọn hắn vòng bán kết đối thủ lại là Real. Thật sự là Chelsea bất hạnh. Nếu như nói cái này trận đấu mùa giải cái nào chi đội bóng có thể cùng MU chống lại. Như vậy ở fan hâm mộ bóng đá xem ra, Real tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai rồi. Bất luận nhìn gần nhất thành tích, đội bóng trạng thái, mặt giấy thực lực, Real đều không kém hơn MU. Chelsea ở Champions League vòng bán kết gặp được rồi Real. Thật sự là bi kịch. Lại thêm lên Mourinho về nhà, hắn cũng muốn ở Abramovich trước mặt biểu hiện ra chính mình thực lực, để hắn vì lúc trước đuổi việc chính mình mà cảm thấy hối hận. Ở đa trọng nhân tố xuống, Conte đội bóng đã mất đi ở Champions League sân bóng tiếp tục đi tới cơ hội. Chelsea là bởi vì đã mất đi giữa trận hạch tâm mà thành tích không tốt. Man City thì tình huống khác biệt, bọn họ là bởi vì giữa trận hạch tâm gây chuyện mà chiến tích cực kém. Từ khi cái này trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn, Pogba liền theo Guardiola bởi vì chiến thuật nguyên nhân nảy sinh rồi mâu thuẫn. Cái này trực tiếp ảnh hưởng rồi Pogba trên sân trạng thái. Mà Pogba làm vì Man City tiến công hạch tâm, hắn tình trạng trượt xuống, trực tiếp ảnh hưởng rồi Man City thi đấu vòng tròn thành tích. Mà ở đội bóng bên trong, Pogba cũng ảnh hưởng rồi đội ngũ đoàn kết. Hắn cùng Nasri kẻ sướng người họa, đem Man City khiến cho chướng khí mù mịt. Ở 2017 năm tháng 11 đề, Pogba ngoài ý muốn bị thương, dưỡng thương rồi nửa tháng. Thế nhưng là ở cái này trong nửa tháng, Guardiola sử dụng David Silva cùng Bernardo Silva trở thành đội bóng tiến công song hạch. Kết quả thu đến rồi kỳ hiệu, đội bóng liền chiến liền thắng, xếp hạng cũng dần dần tăng trở lại. Dưới loại tình huống này, Guardiola hạ quyết tâm, vứt bỏ kiệt ngạo bất tuần Pogba. Đã từng có qua một đoạn thời gian, Guardiola cùng Pogba đối chọi đối lập, đến rồi nước lửa không dung cấp độ. Lúc này Man City câu lạc bộ cao tầng làm ra một cái 10 phần quả quyết quyết định. Toàn lực ủng hộ Guardiola, câu lạc bộ trên dưới nhất trí tình huống dưới, Pogba lâm vào khó cả đôi đường địa phương. Hắn ở Man City cơ hồ là không có sống đường, đành phải tìm kiếm chuyển nhượng. Nhưng là ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Pogba người đại diện Raiola chạy một lượt châu Âu các lớn nhà giàu, chào hàng chính mình cầu thủ, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Có đội bóng là chướng mắt Pogba, có đội bóng dù cho nghĩ muốn, cũng móc không ra nhiều như vậy chuyển nhượng phí. Cuối cùng Pogba đành phải ủy khuất cầu toàn, công khai hướng Guardiola xin lỗi, hy vọng Man City câu lạc bộ có thể tha thứ hắn. Cuối cùng Guardiola lựa chọn rồi chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao trận đấu mùa giải phần sau trận còn cần Pogba, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Pogba nếu như có thể bảo trì trạng thái lời nói, mùa hè cũng có thể bán một cái giá tốt. Thi đấu vòng tròn phần sau trình, Pogba xác thực sửa lại không ít. Hắn ở trên sân kính dâng rồi không ít đặc sắc phát huy, trợ giúp Man City cuối cùng dựng vào rồi châu Âu chuyến xe cuối. Ở hạng 6 Man City sau lưng, Bản trận đấu mùa giải phát huy không tệ Everton cùng Leicester City. Cuối cùng tiếc nuối không có lấy đến Âu chiến vào trận phiếu. Mà ở Premier League đếm ngược xếp hạng bên trong, giáng cấp đội bóng vậy trước giờ một vòng liền hết thảy đều kết thúc. Swansea, Stoke City cùng West Brom ba chi đội bóng tuyên cáo giáng cấp. Bọn họ fan hâm mộ 10 phần khổ sở, đưa mắt nhìn đội bóng rời đi rồi châu Âu nóng nảy nhất thi đấu vòng tròn. Dừng ở đây, năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải Premier League. Vở kịch lớn kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.